Đuổi theo các vì sao tình không lam. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng dưới nắng gắt, chỉ muốn che ô cho em. Có điều muốn nói cùng em, nhưng ánh mắt em lại giả vờ bận rộn. Tôi đứng dưới nắng gắt, chỉ muốn che ô cho em. Có điều muốn nói cùng em, nhưng ánh mắt em lại giả vờ bận rộn. Trích cuộc liên hoan của Châu Kiệt Luân vào mùa hè thứ 6 kể từ khi chia tay. Anh đã viết nên bài hát đuổi theo các vì sao. Dương Bắc mặt sững sờ, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Ồ, một tiếng rồi cụp mắt xuống. Dù sao, ngay cả khi liên lạc được, anh cũng không biết nói gì với cô. Nhờ có chiếc che nắng trên đầu, màn hình máy ảnh trước mắt cô vốn bị ánh nắng làm mờ giờ đã rõ ràng hơn nhiều. Cô không tin lời anh nói là đến đây để tắm nắng bổ sung canxi. Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn máy ảnh. Đầu óc chỉ toàn nghĩ xem Trình Tinh dã rốt cuộc muốn làm gì. Vì vậy, có những người, một khi đã lỡ mất cơ hội thì đã là lỡ mất rồi. Cô không tin lời anh nói là đến đây để tắm nắng bổ sung canxi. Hành động của anh rõ ràng là đến để che ô cho cô mà. Nếu không phải vì cô bị thầy cô ép đến dạy kèm toán cho anh, có lẽ suốt 3 năm cấp 3, cô cũng chẳng nói với anh mấy câu. Anh có cần phải chăm sóc một nhiếp ảnh gia như cô đến mức này không? Hành động của anh rõ ràng là đến để che ô cho cô mà. Dương Bắc mạt nhìn chằm chằm vào màn hình máy ảnh, suy nghĩ miên man một lúc rồi mới đánh bạo dò hỏi. Nếu bổ sung canxi thì không cần phải che ô đúng không? Trình Tinh Dã hơi ngẩn người, rồi lúng túng đáp, ánh nắng trực tiếp có tia cực tím mạnh cũng không tốt. Che một chút không ảnh hưởng đến việc bổ sung canxi đâu. À, ra vậy. Dương Bắc mặt gật đầu chậm rãi, rồi liếc nhìn phần lớn cơ thể đang phơi dưới nắng của anh. Vậy anh cầm ô hơi lệch rồi, coi chừng bị tia cực tím làm tổn thương đấy. Cô đang lo lắng cho tôi à? Trình Tinh Dã khẽ nhướng mày. Đôi mắt hơi nheo lại, Dương Bắc mặt sững sờ, cảm thấy dù trả lời có hay không đều không thích hợp. Hơn nữa, không phải cô đang thăm dò anh sao? Sao lại bị anh thăm dò ngược lại thế này? Trình Tinh Dã liếc nhìn Dương Bắc Mạt đang rơi vào tình thế khó xử. Khóe miệng khẽ cong lên không dễ nhận thấy. Rồi cười nhẹ nói, cô sợ tôi bị cháy nắng ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim phải không? Đúng vậy. Dương Bắc Mạt vội vàng gật đầu. Thầm nghĩ may quá anh đã cho cô một lối thoát. Sau đó cô cũng không dám hỏi thăm dò gì nữa. Cố gắng tập trung chú ý vào màn hình máy ảnh. May mắn là anh cũng không nói chuyện với cô. Chỉ một tay cầm ô, một tay lướt điện thoại. Cho đến khi hết giờ nghỉ, anh mới lấy ô lại. Đứng dậy đi về phía xe của đoàn làm phim. Anh Dã, giờ ô nãy giờ, tay anh chắc mỏi lắm rồi. Có thu được kết quả gì không? Trần Minh mở cửa xe, nhìn Trình Tinh Dã đang đi tới với nụ cười danh mãnh. Tôi mới chỉ bắt đầu thôi, cậu đã hỏi kết quả rồi. Trình Tinh Dã bực bội liếc nhìn anh ấy, ném cái ô vào xe. Được rồi, nhìn là biết thất bại rồi. Trần Minh nghiêng người tránh cái ô anh ném, lười nói chuyện với cậu. Tôi đi quay phim đây. Trình Tinh Dã vẫy tay, xoay người bỏ đi. Chậc. Trần Minh khẽ chép miệng, lắc đầu đóng cửa xe lại, gạch nối chấm, mãi đến 2 giờ chiều, buổi quay phim đầu tiên mới kết thúc. Dương Bắc Mạt nhận hộp cơm từ Lý Lị, cùng các nhân viên khác ngồi trên xe Việt Dã, bật điều hòa ăn trưa. Qua cửa sổ, cô liếc nhìn chiếc xe bảo mẫu màu đen đỗ bên cạnh, hoàn toàn không thấy người ngồi ở ghế sau. Cô cũng không biết Trình Tinh Dã có hài lòng với các cảnh quay của mình không. Khi nhận hộp cơm anh đã lấy máy ảnh của cô đi. Nói muốn xem trước, nhưng đã hơn một tiếng trôi qua. Cô vẫn chưa nhận được phản hồi gì. Cô không khỏi cảm thấy lo lắng. cứ vài phút lại ngoái nhìn xem chiếc xe bảo mẫu bên cạnh có động tĩnh gì không. Trần Minh ngồi trong xe đoàn nhanh chóng nhận ra ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía họ từ chiếc xe Việt Dã bên cạnh. Vội vàng đá chân Trình Tinh Dã đang chú tâm xem máy ảnh. Anh Dã, có chuyện rồi. Chuyện gì? Trình Tinh Dã nhíu mày, ngẩng đầu lên, Dương Bắc Mạt cứ nhìn về phía xe chúng ta. Có phải cô ấy đang nhìn anh không? Trần Minh hào hứng như vừa phát hiện ra châu lục mới. Thật không? Trình Tinh Dã quay đầu nhìn chiếc xe Việt Dã bên cạnh. Thật sự bắt gặp ánh mắt cô đang liếc nhìn, không khỏi vội vàng quay mặt lại. Đờ mờ, cô ấy thật sự đang nhìn tôi. Có vẻ như việc anh che ô buổi sáng không uổng công. Chắc chắn cô ấy đã có chút tình cảm nên mới cứ nhìn anh không ngừng. Trần Minh phân tích cho anh. Nhưng lúc mượn máy ảnh, tôi có hỏi cô ấy có muốn đến xe của chúng ta ăn trưa không? Cô ấy từ chối rồi. Trình Tinh Dã nói, không chắc chắn lắm, cô ấy dùng lý do gì để từ chối anh? Trần Minh nhướng mày hỏi, cô ấy bảo không muốn đặc biệt hóa, muốn ăn cùng các nhân viên khác. Anh nhún vai, vậy là cô ấy ngại đến thôi. Trần Minh nhếch miệng cười, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Còn nửa tiếng nữa mới đến lượt quay tiếp. Anh thử mời cô ấy lần nữa xem. Cô ấy đã từ chối rồi. Nếu tôi mời lại liệu có làm cô ấy thấy phiền không? Trình Tinh Dã hơi do dự. Không đâu, cô ấy cứ nhìn anh hoài. Biết đâu đang chờ anh mời lần nữa đấy. Chỉ là không tiện nói thẳng thôi. Trần Minh ngừng một chút, rồi cười trêu. Tôi đã bảo có cô gái nào có thể từ chối gương mặt của anh đâu. Nhìn kìa, cô ấy lại lén nhìn anh nữa rồi. Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của Trình Tinh Dã dịu đi đôi chút. Anh liền đặt máy ảnh xuống và mở cửa xe. Vậy tôi đi đây. Trần Minh cười tâu toét. Đi đi, Pikachu, đồ thần kinh. Trình Tinh Dã cười khẩy một tiếng rồi nhảy xuống xe. Khi thấy dáng người cao lớn của Trình Tinh Dã xuống xe, tim Dương Bắc Mạt đột nhiên thắt lại. Cô vội vàng rời mắt, giả vờ lướt điện thoại cho đến khi anh đến gõ cửa sổ bên cạnh cô. Cô mới quay mặt lại và hạ cửa kính xuống. Trình Tinh Dã mím môi, nói có vẻ cứng nhắc. Hay là đến xe chúng tôi ngồi một lát đi. Nghe vậy, tim Dương Bắc Mạt trùng xuống, nghĩ bụng liệu có phải video cô quay có quá nhiều vấn đề. Anh muốn để ý đến thể diện của cô nên định kéo cô sang riêng để phê bình. Chỉ dậy, mặc dù muốn hỏi lại cho chắc, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt tò mò của những người khác trên xe. Nên đành nuốt lời hỏi vào bụng, lúng túng gật đầu, ô, được. Dương Bắc Mạt vén lại mấy sợi tóc rơi xuống bên tai. Lo lắng và bất an nhảy xuống xe. Thận trọng liếc nhìn Trình Tinh Dã. Đi thôi, anh cười nhẹ, cũng không giải thích gì thêm. Chỉ dẫn cô đi về phía xe của đoàn làm phim bên cạnh. Dương Bắc Mạt đi sau lưng anh vài bước. Cuối cùng không nhịn được hỏi. Video có nhiều vấn đề lắm không? Hả? Trình Tinh Dã hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô với vẻ hơi bối rối. Video nào cơ? Thì video tôi quay buổi sáng ấy. Dương Bắc Mạt ngẩn người, không chắc chắn hỏi lại. Không phải anh gọi tôi đến để nói về vấn đề của video sao? Trình Tinh Dã sững người một lúc, rồi mới nói lấp lửng. Đúng vậy, nhưng không có nhiều vấn đề đâu. Cô yên tâm. Ồ, vậy thì tốt, tôi cứ tưởng anh xem lâu thế là tìm ra nhiều vấn đề chứ. Dương Bắc Mạt lập tức thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ nhàng, không có, nhìn chung là khá tốt. Trình Tinh Dã không tự nhiên gãi gãi gáy, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn cửa sổ xe bảo mẫu phía trước, quả nhiên là đã dán phim phản quang, từ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Anh không khỏi cúi đầu cười khẩy một tiếng. Dương Bắc Mạt không hiểu tại sao anh đột nhiên cười. Liếc nhìn anh một cái đầy nghi hoặc. Anh vội vàng phản ứng lại. Đột nhiên nhớ ra một chuyện hài. Ồ, Dương Bắc mạt mím môi, nghĩ bụng người đàn ông này suy nghĩ thật nhảy cóc, cô cũng hơi khó theo kịp. Vừa mở cửa xe, Trần Minh đã đưa cho Trình Tinh Dã một nụ cười đầy ẩn ý. Trình Tinh Dã nhếch môi, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh ta, trực tiếp lấy máy ảnh từ trên ghế, miễn cưỡng tìm ra hai vấn đề về góc quay để nói với Dương Bắc Mạt. Được, tôi hiểu rồi. Dương Bắc Mạt nghiêm túc gật đầu, ngước mắt lên hỏi, vậy đoạn này có cần quay lại không? Không cần quay lại đâu, cũng không phải vấn đề lớn gì, lần sau quay thì sửa lại một chút là được. Trình Tinh Dã mỉm cười, trả lại máy ảnh cho cô. Được rồi, Dương Bắc Mạt nhận lấy máy ảnh và mở cửa xe. Vậy tôi về trước nhé, lát nữa chụp ảnh, tôi sẽ chú ý. Trình Tinh Dã hơi khựng lại, rồi đáp với vẻ hơi cay đắng. Được, cảm ơn cô đã vất vả. Đó là việc của tôi mà. Dương Bắc Mạt ôm máy ảnh nhảy xuống xe. Sau khi cửa xe đóng lại, Trần Minh nhìn Trình Tinh Dã với vẻ mặt khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Người ta mới lên xe có mấy phút đã đi rồi. Hai, Trình Tinh Dã thở dài, tựa lưng vào ghế, ngước mắt nói, cậu có phải ngốc không vậy? Hả, sao tôi lại ngốc? Trần Minh nhíu mày không hiểu. Lúc nãy cô ấy đâu có nhìn tôi. Trình Tinh Dã dừng lại một chút rồi cười khẩy. Cửa sổ xe dán phim phản quang, từ bên ngoài làm sao nhìn thấy bên trong được. Trần Minh giật mình, quay đầu nhìn cửa sổ xe. Thật đúng là vậy, suýt nữa bị cậu làm cho hiểu lầm rồi. Trình Tinh Dã bất đắc dĩ kéo khóe môi. Nhưng lúc đầu cậu cũng đâu nhận ra. Trình độ IQ của cậu cũng chẳng hơn gì tôi cả. Trần Minh cãi lại, Trình Tinh Dã, dù không muốn thừa nhận, nhưng anh ta nói đúng. Mà dù cô ấy không nhìn cậu, thì cũng cứ liên tục nhìn về phía xe chúng ta mà. Trần Minh lại bổ sung thêm, có lẽ cô ấy đang chờ phản hồi của tôi về việc chụp ảnh, nên hơi sốt ruột. Trình Tinh Dã cười khổ, ra vậy, ôi, xem ra mấy cô gái học giỏi kiểu này đúng là khó theo đuổi thật. Trần Minh cũng thở dài với vẻ bó tay. Tôi đã nói với cậu rồi mà cậu không tin. Trình Tinh Dã cười bất lực. Nhưng cậu đừng nản lòng. Mới chỉ bắt đầu thôi mà. Các cậu còn phải ở cùng nhau nửa tháng nữa đấy. Cố gắng tán tỉnh cô ấy nhiều hơn đi. Chắc chắn sẽ thành công. Trần Minh vỗ vai anh an ủi. Hy vọng vậy. Trình Tinh Dã quay đầu nhìn về phía Dương Bắc Mạt đã trở lại xe Việt Dã. Cô hơi cúi đầu. Có vẻ lại đang nghiên cứu đoạn video quay buổi sáng. Đuôi ngựa bồng bềnh của cô lấp lánh dưới ánh nắng. Gương mặt nghiêng cũng được ánh sáng tô điểm thêm vẻ thanh tao dịu dàng. Như một thiếu nữ bước ra từ bức tranh sơn dầu vậy. Tuy hôm nay trang điểm của cô khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa thấy lạ lẫm, nhưng vẻ mặt tập trung kia vẫn là hình ảnh quen thuộc nhất của cô thời cấp 3 mà anh nhớ. Có lẽ lúc đó anh đã có chút cảm tình với cô rồi. Chỉ là khi ấy anh vừa bận rộn với ban nhạc, vừa phải lo đối phó với kỳ thi đại học, đồng thời còn phải đối mặt với cuộc hôn nhân rắc rối của ba mẹ, nên hoàn toàn không có ý nghĩ yêu đương. Đến khi lên đại học, xung quanh lần lượt có người yêu, chỉ còn mình anh độc thân, anh mới nảy sinh ý định hẹn hò. Nhưng trong số các cô gái xung quanh, không có ai khiến anh cảm thấy rung động. Thậm chí dưới sự theo đuổi không ngừng nghỉ của họ, anh bắt đầu chán ghét chuyện yêu đương. Thêm vào đó, khi anh đang học năm 3 đại học, một bài hát sáng tác được đăng tải trên mạng đã nhanh chóng nổi tiếng. Anh ký hợp đồng với công ty và ra mắt, càng khó có cơ hội yêu đương bình thường. Độc thân lâu rồi, anh thấy ở một mình cũng khá tốt, có thể tránh được nhiều rắc rối không cần thiết, cũng không phải bận tâm đến ai. Chỉ là đôi khi, vào những đêm khuya sáng tác nhạc, anh lại nhớ đến cô gái yên lặng lại đặc biệt mà anh đã có một thời gian ngắn gặp gỡ thời cấp 3. Lúc đó, vì cô không chịu mang điện thoại đến trường, nên cũng chẳng để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào. Nhưng sau đó anh cũng không hỏi bạn bè để lấy WeChat hay số điện thoại của cô. Dù sao, ngay cả khi liên lạc được, anh cũng không biết nói gì với cô. Nhưng nỗi tiếc nuối thỉnh thoảng lại trỗi dậy này dần dần trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tác của anh. Nếu không phải vì cô bị thầy cô ép đến dạy kèm toán cho anh, có lẽ suốt 3 năm cấp 3, cô cũng chẳng nói với anh mấy câu. Anh có cần phải chăm sóc một nhiếp ảnh gia như cô đến mức này không? Hơn nữa, với một người luôn ngước nhìn bầu trời đầy sao và ôm ấp cả vũ trụ trong tim như cô, có lẽ cũng chẳng nhớ nhiều đến anh, một người từng qua lại không mấy khi ấy. Nếu đột ngột liên lạc, chỉ khiến cô cảm thấy khó hiểu và lúng túng mà thôi. Nhưng sau đó anh cũng không hỏi bạn bè để lấy WeChat hay số điện thoại của cô. Vì vậy, có những người, một khi đã lỡ mất cơ hội thì đã là lỡ mất rồi. Nếu đột ngột liên lạc, chỉ khiến cô cảm thấy khó hiểu và lúng túng mà thôi. Dù có cảm thấy tiếc nuối hay đáng tiếc đến mấy cũng chẳng ích gì. Cũng không cần phải cố chấp. Dương Bắc mặt sững sờ, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, ồ một tiếng rồi cụp mắt xuống. Nhưng nỗi tiếc nuối thỉnh thoảng lại trỗi dậy này dần dần trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tác của anh. Vào mùa hè thứ 6 kể từ khi chia tay, anh đã viết nên bài hát Đuổi Theo Các Vì Sao, trích cuộc liên hoan của Châu Kiệt Luân. Cuối cùng, nó đã mang lại cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa anh và cô. Cách chương